Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người ta nói lần đầu của con gái là cực hình, còn của con trai là cực lạc. Cô dù có say rượu chứ không say thuốc phiện nên vẫn cảm nhận rõ sự đau đớn. Sau vài lần sẽ đỡ hơn, cô không chịu nổi mà vẫn phát ra âm thanh rên rỉ qua kẽ răng. Nó càng kích thích mầm tình nổi loạn sau bao năm của anh, lại càng cuồng nhiệt hơn. Sau một đêm triền miên, đồng hồ sinh lý của Tịnh Nhã có trục trặc hơn ngày thường. Cô uể oải mở mắt nhìn quanh, cảm nhận đầu tiên của cô là đau đầu như búa bổ, triệu chứng đầu tiên sau khi say rượu. Mà cũng tại cô nữa, lấy gì không lấy lại vớ đúng Cognac Camus XO uống, vậy mà vẫn tỉnh táo, đúng là tửu lượng không hề kém giờ mới biết. Cô hơi trở mình thấy toàn thân đau nhức, nhất là phần hạ thân, bỗng thấy cái gì không đúng. Dưới lớp chăn bông mà vẫn thấy lạnh. Và đến bây giờ cô mới nhận ra mình đang nằm cuộn tròn trong lòng anh như một con mèo nhỏ. Quan trọng hơn, cô và anh không mặc gì. Tất cả ký ức lại ùa về trong đầu óc của cô như một đoạn phim ngắn. Nhắm tịt mắt lắc đầu. Không thể, dù gì cô cũng đã 23 tuổi, chưa thể nói là trưởng thành. Nhưng có công ăn việc làm ổn định, tự biết có trách nhiệm với thân thể của mình. Chỉ là đây là lần đầu tiên vẫn thấy ngại. Chưa bao giờ cô nhìn cận cảnh anh trần như nhậu, nghĩ đến cô lại hơi liếc mắt xuống. Cơ bụng sáu múi thật đẹp, trong lòng chợt nổi hứng muốn sờ mó. Người cô nóng bừng lên với suy nghĩ bậy bạ, vẫn không kiềm chế nổi cái tay trượt dần lên từng múi bụng rắn chắc. Sờ đủ chưa? Cái giọng ôn nhu lại mang chút vui vẻ phóng khoáng. Cô giật nảy mình khi bị bắt quả tang đang ăn trộm. Tối qua anh ăn cô rồi, bây giờ cho cô lấy lại chút đậu phụ cũng keo kiệt. Vậy tối qua, cô theo bản năng co người, hai tay che trước ngực, mặt đỏ phừng phừng. Anh khẽ cười đưa tay vén mấy sợi tóc bết lại sau tai cô, ghé sát thì thầm. Nhìn gì thì cũng nhìn hết rồi, che đậy gì? Cô thẹn có hóa giận, co chân đá vào người anh, nhưng không ngờ lại thụi đúng cậu nhỏ tiểu thần. Anh hơi nhăn mày rồi thoát cái, anh đã ở trên người cô. Anh mỉm cười đùa cợt. Hôm qua không tốt à? Cô lắc lắc lại gật gật. Nói chung là chẳng biết làm gì lúc này. Phải thành thật là kỹ thuật trên giường của anh khá tốt, mặc dù anh là trai tân. Còn jean 100% chưa bóc mác, nguyên đai nguyên kiện, đảm bảo luôn. Vẫn là đàn ông bình thường, tất nhiên có nhiều lúc phát sinh nhu cầu sinh lý, ham muốn lên đến tận cổ. Nhưng anh nghĩ thời gian làm việc đó thì dùng đi đàm phán có khi được mấy trăm triệu. Vậy là dằn lòng nghiến răng, coi như không có. Anh đè lên người cô, cô cứ nằm im thiên thít, chợt thấy cái gì man mác ép trên ngực. Lấy tay gẩy ra là mặt dây chuyền của anh. Mà nói dây chuyền là quá, thực ra chỉ là một thanh gỗ dẹp có đục lỗ sâu vào một sợi dây. Nhưng cũng có điểm đặc biệt, miếng gỗ này màu sẫm mà vân thì rất rõ, chắc hẳn là gỗ lâu năm. Vậy mà bào mỏng đi lại vuông vắn mịn màng thế này. Tay nghề thật là điêu luyện, quan trọng là miếng gỗ có khắc đục thủng thành chữ Đò Hò. Đò Hò là sao? Cô tò mò hỏi. Anh khựng lại rồi quay lại chỗ nằm của mình. Em không biết tiếng Nhật sao? Đò Hò tức là anh trai. Cô biết điều đó chỉ là không hiểu tại sao lại là anh trai, mà không phải là từ khác. Và tại sao anh lại ngạc nhiên như thế, chiếc vòng đó không trên người mình, như thể nó đã bị anh lãng quên từ lâu. Quả thật cô chẳng biết gì về anh. Đói rồi. Cô trợn mắt nhìn anh, cả đời chưa bao giờ dám nghĩ anh biết làm nũng. Cơ hội ngàn năm có một. Mà anh đói sao? Cô lùm cùm bò dậy, bước xuống giường. Chưa đi được bước nào, chân cô đã mềm nhũn khuỵu xuống. Anh phì cười, cô bực bội quay lại chỉ tội. Không phải tại anh sao? Dưới đó không có đồ ăn đâu. Nhưng mà ăn em cũng được. Anh xoa xoa cằm ngẫm nghĩ rồi nói. Mặt cô đỏ phừng phừng như Trương Phi. Vẫn còn đùa được, dường như là động vật sống được sau khi ăn no đều phởn. Sau khi cô đi rồi, nụ cười trên gương mặt anh tắt ngủm như chưa từng xuất hiện. Sau ngày đó, đây là lần đầu tiên anh cười một cách thoải mái, vô lo như vậy. Cũng sau ngày đó, anh mới từ một cậu bé đáng yêu hồn nhiên vô tư trở thành con người lạnh lùng ít nói, chỉ quan tâm đến công việc, lại kiêu ngạo và đứng trên người khác. Ở một cái tuổi thơ mà nhẽ ra phải được hưởng hạnh phúc, anh lại bị một cú đánh vào tâm lý bắt buộc phải rời xa người mình yêu thương. Phong Thần nhắm mắt, tay mân mê miếng gỗ nhỏ. Quá hẻo lánh, đó là câu nói phù hợp với quang cảnh nơi đây. Đẹp thì có đẹp thật. Hai bên nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net